Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Lý Tần Chiêu khóe miệng ngậm lấy mật ngọt mỉm cười, nhưng trong lòng thì tràn đầy nồng đậm lo lắng. Hãy cùng nhân cách nứt ra như thế, tuần tra tiểu đội hướng hắn phương này hướng về đi tới. Cộc cộc đi, cộc. Khi hắn coi chính mình sắp sửa bị tuần tra tiểu đội bao quanh vây nhốt, chợt bị loạn đao chém chết thời điểm, cái kia tuần tra tiểu đội nhưng là đột nhiên cùng nhau dừng bước. Sau đó, những người kia hãy cùng không thấy hắn tựa như, cứ như vừa chạm đích đi rồi. Nhất thời, Lý Tần Chiêu chính là lại một lần từ tâm lý ám chỉ trạng thái đi ra ngoài, sau đó cũng có chút mộng ép. Này cái quái gì vậy? Rốt cuộc là tình huống thế nào? Những người này đầu có phải là có vấn đề à? Lý Tần Chiêu từ dưới đất bò dậy đến. Những này quả thực là quá mức đáng ghét. Bọn họ đây là không nhìn chính mình thành quả lao động à? Chính mình tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực đi làm tâm lý ám chỉ, kết quả bọn họ hãy cùng mở mắt mù tựa như chạm đích đi rồi. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Xúi quẩy, Lý Tần Chiêu trong lòng nói một tiếng xúi quẩy, chính là một lần nữa nhảy lên nóc nhà, nhìn ngó thủ vệ nghiêm ngặt địa phương, chợt chính là hướng về phương hướng kia mà đi. Ha ha ha, nhìn thấy cái kia, cứu viện người, huynh đệ phản ứng sao? Trong lòng hắn nhất định là phiền muộn không xong rồi. Phòng chừng hắn đều suýt chút nữa bị sợ tè ra quần, để hắn lại gây khó khăn cho chúng ta. Đáng đời, vừa nãy cái kia tuần tra tiểu đội đi tới một khúc quanh, xác định cứu viện người, huynh đệ, không nhìn thấy, không nghe được sau khi, chính là tất cả đều bắt đầu cười ha hà, đều là cười loan liễu yêu, liền nước mắt đều biểu đi ra. Lý Tần Chiêu một đường hướng về thủ vệ kia nghiêm ngặt phương hướng mà đi. Một lát sau, không được, ta lại nghe được một trận tiếng bước chân. Ta lại cũng bị phát hiện. Lý Tần Chiêu tâm trạng căng thẳng. Kỳ quái, tại sao liên tục dùng hai cái lại chữ đây? Trong lòng hiện lên một không giải thích được ý nghĩ. Lý Tần Chiêu thân hình nhảy lên một cái, rơi vào hai cái mái hiên trong lúc đó. Trung gian huyền không, vẻn vẹn dựa vào sức eo, liền vững vững vàng vàng gác ở hai cái mái hiên trong lúc đó. Đầy đủ nói rõ, hắn nắm giữ hai viên mạnh mẽ thận, ánh mặt trời từ phía chân trời rơi xuống, rơi vào trên người hắn. Từng tia từng sợi ánh sáng, bị thân thể của hắn che kín. Liền, Lý Tần Chiêu cái bóng, chính là ném rơi trên mặt đất. Cái bóng. Tuần tra tiểu đội đi tới nơi này sau, liền nhìn thấy cái kia trắng trợn không kiêng dè, ném rơi trên mặt đất cái bóng, bước chân không khỏi dừng lại. Thất sách, ta cái bóng, ở mãnh liệt tâm lý ám chỉ bên dưới. Lý Tần Chiêu trên trán hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, chính mình thiên toán vạn toán, không có tính tới, đã biết sao một thâm nhập địch hậu. Đi cứu viện con tin đại anh hùng, lại sẽ bởi vì một cái bóng mà bại lộ chính mình. Chúng ta là không phải nên gọi rách thân phận của hắn. Đưa hắn bắt, chúng ta đều nhìn thấy cái bóng a. Người tiểu đội trưởng kia trong ánh mắt lập lòe xoắn suýt ánh sáng. Không đúng, nếu như là ban đêm, khẳng định không nhìn thấy cái bóng. Hắn nghĩ như thế, lại cảm thấy không đúng. Thế nhưng vừa ta nhưng là giả thiết, tối hôm nay có nguyệt lượng, đã có nguyệt lượng ánh sáng hạ xuống, nếu là bị người che chắn tia sáng nói, cũng là nên hữu hành tử a. Như vậy, nói như vậy, chúng ta hẳn là phát hiện hắn a. Này tiểu đội, vẫn là vừa cái kia tiểu đội, người tiểu đội trưởng này, cũng là vừa tiểu đội trưởng. Ở nơi này ý nghĩ từ trong lòng hắn hiện lên thời điểm, hắn lại có chút không xác định, lại nói, khoảng cách vừa nãy đã qua một đoạn thời gian, nguyệt lượng đã giữa bầu trời, di động một vị trí. Hắn ở trong lòng tính toán nguyệt lượng vị trí. Nói như vậy, coi như là hắn gác ở xà nhà trong lúc đó, cũng là không thể ném hạ xuống cái bóng. Vì lẽ đó, trong mắt hắn né qua ánh sáng tự tin. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải không phát hiện được hắn. Đi, làm bộ không nhìn thấy. Tiểu đội trưởng nói khẽ với chính mình tuần tra đúng huynh đệ nói rằng. Đồng thời, hắn đối với lần này cái này, cứu viện người, huynh đệ có chút bất mãn. Này huynh đệ cũng là, hắn làm sao cùng chính hắn một tuần tra tiểu đội, giang lên a, ác thú vị. Hơn nữa, mấy lần trước diễn luyện bên trong, cái kia đóng vai, cứu viện người, huynh đệ, cũng không giống lần này người huynh đệ này. Như vậy đi, ngươi coi như là muốn quán triệt chứng thực. Lão đại nói lên, diễn luyện muốn vào đùa chỉ đạo phương châm. Ngươi cũng không cần ở ban ngày, ăn mặc một thân y phục dạ hành chứ. Ngươi làm bộ, chính ngươi, ăn mặc y phục dạ hành không được a? Quang đồ chính mình bớt việc, hiện tại ngược lại tốt. Ngươi ăn mặc y phục dạ hành, ngươi đúng là vào đùa, nhưng là làm khó dễ chúng ta a. Dù sao, ngươi ban ngày ăn mặc một thân y phục dạ hành, đó là phải nhiều dễ thấy, có bao nhiêu dễ thấy a? Đây chính là cái liếm cẩu a, không trách có thể bị lão đại coi trọng như vậy đây. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương ở ban ngày ăn mặc y phục dạ hành, nhất định là vì để lão đại nhìn thấy hắn đối với lần này diễn luyện coi trọng. Mọi người đều biết, có thể đóng vai, cứu viện người, đều là bị lão đại coi trọng, tuyển làm dòng chính người. Trong lòng tự nhiên đang cảm thán, đối phương có thể bị lão đại vừa ý, cũng không phải không có đạo lý. Nghĩ như vậy, hắn cảm giác mình nên đoan chính thái độ, như cái này liếm cẩu học tập, nói không chắc mình cũng có thể bị lão đại coi trọng đây. Hắn liền làm như có thật, rất đúng chính mình đội tuần tra huynh đệ nói rằng. Các ngươi nhớ kỹ lần này can hệ trọng đại. Không cẩn thận, chúng ta những người này đầu đều phải dọn nhà. Hắn ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần đến. Coi như là một con muỗi, cũng không có thể bỏ vào đến. Nói đến đây thời điểm, chỉ thấy đến đội tuần tra một thủ hạ ngẩng đầu lên, tựa hồ muốn vạch ra ở hai cái mái hiên trong lúc đó điều khiển Lý Tần Chiêu. Ngươi nhìn về chỗ nào đấy? Người tiểu đội trưởng này tay mắt lanh lẹ, một cái nắm chặt rồi miệng của người này ba. Trên trán nhất thời liền tràn ra mồ hôi lạnh. Mã Đức suýt chút nữa bị tiểu tử này hỏng rồi đại sự a. Liền, hắn cũng không ở đây hót như khiếu, dự định mau nhanh rời đi nơi này. Tí tách, một giọt mồ hôi nước từ Lý Tần Chiêu trên mặt nhỏ xuống đến, vừa vặn nện ở tiểu đội trưởng trên mặt. Nhất thời, người tiểu đội trưởng này sắc mặt vì đó cứng đờ. Cái khác đội tuần tra thành viên cũng đều cứng ở tại chỗ. Trong không khí một trận ngưng trệ. Hoa ha ha, liền nghe đến người tiểu đội trưởng kia cười tâu toét miệng rộng. Lúng ta lúng túng. Một mực trên mặt còn muốn chứa một bức rất cao hứng dáng vẻ, khiến người ta cảm thấy rất là quái dị. Ha ha ha, các ngươi nên hiểu, ban đêm sương mù trùng, trên mái hiên ngưng tụ ra nước sương, rơi xuống, cũng là có thể lý giải a. Người tiểu đội trưởng này mạnh mẽ giải thích. Ha ha, có đạo lý, có đạo lý, ngươi nói, chúng ta làm sao cũng không nghĩ tới đây. Có đạo lý ha, này hoàn toàn có thể giải thích a. Những người khác nghe xong, bắt đầu cười ha hà, dĩ nhiên là vô cùng tán đồng. Sau đó, ở nơi này từng tiếng trong lúc cười to, những người này liền ung dung đi rồi. Soạt, tại đây những người này, đi rồi, Lý Tần Chiêu dương ra thân pháp, rơi trên mặt đất, nhớ tới trước, người tiểu đội trưởng kia theo như lời nói. Trong lòng càng là hết chỗ nói rồi, một con muỗi cũng không có thể bay vào được. Chính mình một người lớn sống sờ sờ, ở đây, ngươi đều không nhìn thấy. ngươi là làm sao có lòng tin để một con muỗi cũng không phải là không tiến vào a. Nói đến con muỗi, chính mình trước gặp phải cái kia mắt mù tổ hai người không phải công bố bị con muỗi cắn sao? Cho nên nói một con muỗi cũng không có thể bỏ vào đến lời giải thích đã sớm không thành lập. Còn có quan trọng nhất là Lý Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn một chút giữa bầu trời mang theo thái dương, ban đêm sương mù trùng, rốt cuộc là cái quỷ gì a? Đây là ban ngày a huynh đệ, nên thay cái sách lược. Lý Tần Chiêu cảm thấy cứ theo đà này nhất định là không được. Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, lắc mình đến chỗ tối. Nhưng vào lúc này, một tội phạm hướng nơi này đi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.